Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 469, ca khúc thứ nhất. Hiến cho ta thích nhất cô nương. 25/100. Bất chi bất giác, 1 giờ đi qua. Tại liên tiếp đàn hát mười mấy ca khúc về sau, theo thường lệ lại đến Diệp Thu thời gian. Tại một trận nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu cầm microphone, nhẹ nhàng nói ra, hôm nay, đối ta mà nói, là một cái không giống tầm thường thời gian. Ngay tại 20 phút trước, ở cái này quán thể dục xét vé đại sảnh, ta gặp được cha mẹ của ta. Đây là 4 năm trước, từ khi ta bỏ nhà ra đi về sau, lần thứ nhất cùng bọn họ gặp lại. Nghe tới Diệp Thu lời nói này thì toàn trường 3 vạn tên người xem. Hiện trường đạo diễn cùng tất cả nhân viên làm việc tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái quái gì? Bỏ nhà ra đi? 4 năm trước, toàn bộ trên khán đài trong nháy mắt vang lên rối loạn tưng bừng. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn làm cho người ta cảm thấy an tâm ổn trọng một mặt Diệp Thu, lại còn biết làm ra bỏ nhà ra đi ngây thơ như vậy mà cực đoan sự tình. Ở trong đó đến cùng cái gì xảy ra, sẽ để cho hắn làm ra chuyện như vậy đâu. Hơn nữa thoạt nhìn 4 năm nay đều không có về nhà. Trong lúc nhất thời, trên khán đài vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Cảm tạ lão thiên 14 gia, để cho ta tại 4 năm sau tìm được cha mẹ của ta. Đợi đến khán giả tiếng nghị luận hơi giảm bớt, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua cái kia tinh không sáng chói, từ trong thâm tâm hướng về cái kia từ nơi sâu xa chi phối lấy toàn bộ vũ trụ tồn tại biểu đạt nội tâm cảm tạ, cho ta cái này còn bất hiếu một cơ hội bù đắp. Đang nói xong câu nói này thời điểm, Diệp Thu hốc mắt hơi đỏ lên. Diệp Thu nghĩ tới kiếp trước cha mẹ của mình bởi vì chính mình tùy hứng mà ly thế, cuối cùng để cho mình hối hận suốt đời. Sống lại một đời, mình tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy tái diễn. Nhìn xem Diệp Thu cái kia đỏ lên hai tròng mắt, hiện trường tiếng nghị luận cuối cùng dần dần nghỉ dừng lại. Tại chỗ có khán giả dưới ánh mắt, Diệp Thu cúi đầu, nhẹ nhàng đánh lùa trên tay đàn guitar, nói ra, 22 năm trước, có một cô nương ôm một người mới vừa tròn nguyệt tiểu tử, theo người yêu của mình, rời đi mái nhà ấm áp hương Việt tỉnh, không xa vạn dặm mà đi tới tòa này Đông Hải Tân. Ly biệt quê hương, đối mặt với bốn phía xa lạ hết thảy, nàng chưa từng có một câu lời oán giận. Yên lặng giúp đỡ người yêu lo liệu nho nhỏ này ra. Giá cả chiếu cố cái kia gào khóc đòi ăn tiểu tử lên đường trưởng thành. Tuế nguyệt vội vàng, đảo mắt đúng vậy 22 năm. Ban đầu cái kia mập mạp tiểu tử, bây giờ đã lớn lên thành nhân, mà cái cô nương kia cũng bởi vì nhiều năm vất vả, sinh ra sớm tóc hoa râm. Tấm kia dung nhan xinh đẹp trên càng là thêm mấy phần nếp nhăn. Tuế nguyệt vô tình, lưu quang như nước, cái cô nương này đưa nàng tốt đẹp nhất 20 năm. Không giữ lại chút nào, tất cả đều trút xuống ở trên người của ta. Cái này ca khúc thứ nhất, hiến cho ta thích nhất cái cô nương kia. Ta muốn nói thật yêu ngươi. Hậu trường trong phòng nghỉ, Diệp Mẫu sớm đã đỏ bừng hai mắt. Vì không làm tỉnh đã nằm ở nàng trong ngực ngủ tiểu mộng mộng. Diệp Mẫu gắt gao cắn ngón tay, im lặng khóc sụt sùi, mà nàng hai tròng mắt phải nước mắt sớm đã như đại hà vỡ đê đồng dạng chảy xuôi hạ xuống. Hơn 20 năm rời bỏ quê hương, rời đi yêu thương mẹ của mình cùng huynh trưởng, rời đi cái kia cẩm y ngọc thực gia, trượng phu đã từng không chỉ một lần hỏi qua chính mình. Đi theo hắn hối hận qua sao? Diệp Mẫu tinh tường nhớ kỹ chính mình mỗi một lần trả lời không hối hận. Bởi vì, có cái này một lớn một nhỏ hai nam nhân địa phương sở tại. Chính là thiên đường. Bây giờ, đang nghe nhà mình cái này đã lớn lên tiểu nam nhân nói ra lời nói này, Diệp Mẫu càng thêm tin chắc, chính mình lúc trước lựa chọn, không có sai, nãy nãy tương đương trời mưa rồi sao? Đúng lúc này, nằm ở Diệp Mẫu trong ngực Tiểu Mộng Mộng bất thình lình dụi mắt một cái. Mơ mơ màng màng từ trong mộng tỉnh lại. Nguyên lai, có ở đây không chú ý ở giữa. Diệp Mẫu nước mắt trên mặt không cẩn thận nhỏ đến Tiểu Mộng Mộng trên mặt. Đem nàng đánh thức. Không có không có. Diệp Mẫu liền vội vàng đưa tay xóa sạch trên mặt tất cả nước mắt. Nói ra là nãy nãy uống nước không cẩn thận nhỏ xuống. Mộng Mộng ngủ tiếp đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Mộng Mộng không nghi ngờ gì. Ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra thoáng một phát. Tiếp tục uốn tại bà nội trong ngực. Đi ngủ. A, bà nội ôm ấp thật là ấm áp. Thật thoải mái à. Cùng lúc đó, truyền hình âm hưởng bên trong. Cái kia trầm êm ái đàn guitar âm thanh bất thình lình đình chỉ. Một trận kịch liệt cũng không ồn ào náo động điện đàn guitar âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nương theo lấy drum trống đập nện, liền như là sáng lạng pháo hoa. Đang lúc mọi người lỗ tai ở giữa nở rộ ra, đang nghe đoạn này giai điệu nháy mắt, không ít người đều ngẩn ra. Đoạn này nghe như thế mãnh liệt rock giai điệu, lại để cho người ta mảy may tuyệt không kém ra chút nào sao động cùng phấn khởi. Ngược lại có một loại dị thường an tường cùng thoải mái dễ chịu. Giống như là đang ngồi ở dưới gốc cây, đỉnh đầu lá cây ở ngoài nắng gắt, đối diện gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, chưa phát giác khốc nhiệt, nhưng cảm giác một an tĩnh từng tia mát mẻ và ấm áp. Coi như khán giả đắm chìm trong đoạn này mãnh liệt mà yên tĩnh giai điệu bên trong thời điểm. Một trận bao hàm lực lượng tiếng ca theo khàn khàn giọng trầm thấp vang lên. Không cách nào có thể tu bổ một đôi tay mang ra ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng cho dù dài dòng thủy. Chung chú ý không biết chân quý qua áy náy. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu hát ra cái này đoạn thứ nhất ca từ thì hiện trường người xem tất cả đều ngây ngẩn. Cả người, tiếng Quảng Đông ca, rốt cuộc lại là một bài tiếng Quảng Đông ca. Quen thuộc Diệp Thu đám fan hâm mộ đều biết. Đây cũng là cho đến tận này, Diệp Thu chỗ diễn sướng thứ ba đầu tiếng Quảng Đông ca. Trước hai bài, Hồng Nhật cùng Trời Cao Biển Rộng vậy cũng là thuộc về kiệt tác tồn tại. Mà đây một bài tiếng Quảng Đông ca, tại Diệp Thu nhất khai khang thì liền lập tức bắt được tất cả mọi người lỗ tai. Say đắm ở thang âm nàng không tán thưởng mẫu thân thích lại vĩnh đã lui để cho quyết tâm sông mờ. Trong lòng dãy dụa thân ân tổng nhưng báo đáp, chấm ngoặc kép, nghe tới Diệp Thu hát tới đây thời điểm, hiện trường khán giả kìm lòng không được mà trong đầu nổi lên một cái vô tư yêu mẫu thân của nhi tử. Hình tượng, cho dù đối với nhi tử kiên trì âm nhạc đường mà trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng là mẫu thân lại như cũ kiên định ủng hộ con của mình. Trên võ đài, Diệp Thu đã triệt để đắm chìm vào lúc trước diễn sướng bài hát này ban đầu hát hoàng gia câu trong. Nội tâm, một dạng vô tư mẫu ái, như thế làm nhi tử đối với mẫu thân áy náy cùng cảm ơn. Để cho Diệp Thu vượt qua bình hành vũ trụ cùng hoàng gia câu năm đó tâm cảnh đã đạt thành thống nhất. Lập tức liền hát ra có thể so với ban đầu hát như vậy kiệt tác ca khúc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.